Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Khinh Vân Báo, chương 33, Trích Thủ Trích Tinh Thần từ trong bình lấy ra cái kia phát sáng đồ vật. Hai người để sát vào vừa nhìn, đây là một cái vòng tròn cuồn cuộn hạt châu, trước xám xịt dáng vẻ không nhìn ra cái gì, đúng là hiện tại phát ra quang có vẻ dáng vẻ rất thần bí. Quang Linh Châu, đánh giá, đây là một viên thần bí hạt châu. Nó sẽ ở đặc biệt thời điểm đưa đến đặc biệt tác dụng. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, liếc mắt nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần. Người sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó như thế. Nở nụ cười một tiếng. Sau đó xoay tay đem phát sáng hạt châu cất đi. Tinh thần đại đại, người biết cái này là cái gì? Úc Vãn Vãn đâm đâm nam nhân đặt lên bàn tay. Trích Thủ Trích Tinh Thần gật gật đầu. Úc Vãn Vãn, ngoặc kép chấm hỏi, Trích Thủ Trích Tinh Thần, bảo mật, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Úc Vãn Vãn, bằng bằng thăng đem Linh Linh toái toái đều xem xong. Ngoại trừ Úc Vãn Vãn cái kia khuyên tai cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần Quang Linh Châu ở ngoài. Không vật gì tốt, thế nhưng đây chính là kiếm lậu lạc thú. Nếu như đem những thứ đồ này đặt ở bề ngoài. Giá trị cái gì rõ rõ ràng ràng, phản thật không có loại kia vui sướng, đánh bóng xong tất cả mọi thứ thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, hai người liền nói đi đem vật cưỡi cái gì định ra đến sau đó liền xuống tuyến. Băng Xương Thành vật cưỡi thị trường ở vào vùng phía Tây. Ở đi vật cưỡi thị trường trên đường, Trích Thủ Trích Tinh Thần thuận tiện cho Úc Vãn Vãn mua một cái kỵ sủng khế ước. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn. Nghĩ đến Trích Thủ Trích Tinh Thần có một con sủng vật. Liền rõ ràng tại sao chỉ có nàng có khế ước, vật cưỡi thị trường ở bề ngoài nhìn qua là một cái thấp bé kiến trúc. Không gian bên trong rất lớn, có đủ loại vật cưỡi. Trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du, bất kể là cho thuê vẫn là trực tiếp mua. Không thiếu gì cả, cân nhắc đến ma giới 89 phần 10 có cấm phi khu. Vì lẽ đó hai người mục tiêu vẫn là định trên đất chạy động vật bên trong. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần đi ở một cái lan vị. Nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nơi này mùi vị không tốt lắm, khắp nơi đầy rẫy động vật phần liền mùi thối. Bên tai cũng quanh quẩn động vật tiếng hí, thế nhưng tất cả những thứ này đều vẫn chưa bỏ đi Úc Vãn Vãn hứng thú. Mỗi một cái chủ thành vật cưỡi đều là không quá tương đồng. Tỉ như phía đông chủ thành liền lấy trong nước vật cưỡi làm chủ. Cái gì phấn hồng hải mã loại hình, nam bộ chủ thành nhưng là các loại trong rừng hoạt động vật cưỡi. Tương tự với cự lực viên, vùng phía tây nhưng là các loại dã thú loại vật cưỡi. Như là kim đồng sư tử loại hình, bắc bộ thì lại càng nhiều chính là các loại loài chim. Thế nhưng dám cho bọn họ này một đường vượt núi băng đèo. Còn muốn vượt qua đầm lầy cùng rừng rậm, vì lẽ đó vẫn là lấy nhẹ nhàng linh xảo tốc độ nhanh vật cưỡi làm chủ. Trích Thủ Trích Tinh Thần hơi hơi suy nghĩ một chút đại khái yêu cầu. Liền mang theo Úc Vãn Vãn hướng Tây Bắc Bộ đi đến. Dọc theo đường đi các loại tiếng giao hàng nối liền không dứt. Bích Nhãn Kim Mâu Sư, đến từ phía đông chủ thành, thủy bộ lưỡng dụng, chỉ cái này một con A, Úc Vãn Vãn. Vì lẽ đó đến cùng là mắt xanh vẫn là mắt vàng. Cự hình miên hoa thỏ, nữ sĩ yêu nhất, ôm nó lại như ôm một đống cây bông. Úc Vãn Vãn, một đống, cây bông, thôn thiên cự mãng, hậu duệ A, cao quý huyết mạch, siêu nhanh tốc độ, đây chính là tối thế giới bên trong Ferrari. Úc Vãn Vãn, Emma, NPC còn biết Ferrari đây. Trích Thủ Trích Tinh Thần mang theo Úc Vãn Vãn quen cửa quen nẻo đi tới một chỗ lan vị trước. Sớm có NPC bán ra vẻ mặt tươi cười tiến tới. Úc Vãn Vãn định thần nhìn lại, lan vị bên trong giam giữ chính là báo loại, nhất thời liền yêu thích không được. Trích Thủ Trích Tinh Thần ba lần hai lần nói xong rồi giá tiên. Sau đó mang theo Úc Vãn Vãn tiến vào hàng rào, bên trong con báo nghe tiếng. Có dương mắt xem xét nhìn, có trực tiếp đứng lên, còn có ở yết hầu hơi gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là ở biểu diễn chính mình ưu tú một mặt. Khinh Vân báo môn, tuyển ta, ta mới không nên bị nhốt lại. Úc Vãn Vãn mắt sáng lên từng con nhìn sang. Loại này cùng đại hình miêu khoa động vật tiếp xúc cơ hội cũng chỉ có ở trong game có thể lĩnh hội. Bên ngoài trong vườn thú hận không thể dùng hàng rào sắt cách đến gắt gao. Trích Thủ Trích tinh thần buồn cười nhìn tiểu cô nương hưng phấn dáng vẻ. Nhắc lên Kamani, nơi này con báo là Khinh Vân báo. Hình thể khá nhỏ, dáng người mềm mại, tốc độ chạy trốn ở báo loại bên trong đứng hàng thứ nhất. Sẽ leo cây, không chỉ có thể dùng để làm kỵ sủng, cũng có thể dùng đến điều tra, tương đối thích hợp cô gái. Chọn một con người yêu thích đi. Lan vị bên trong con báo thủ lĩnh là một con hắc để tông văn Khinh Vân báo. Trích Thủ Trích tinh thần đoán con báo này khả năng hỗn có kiếm sĩ hổ gen. Răng nanh đột xuất, có vẻ càng thêm hung ác, nó lười biếng nằm ở đó. Thế nhưng bắp thịt trước sau là căng thẳng, chỉ cần nhất gặp nguy hiểm, lập tức liền có thể phát động tốc độ nhanh nhất. Nó chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Úc Vãn Vãn một chút. Rõ ràng đối với Úc Vãn Vãn hướng hắn đi tới động tác cảm thấy tia không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Trích Thủ Trích tinh thần nhìn Úc Vãn Vãn hướng về con kia hắc để tông văn Khinh Vân báo đi tới. Sau đó đưa tay đặt ở nó. Bên cạnh cái kia một con đỉnh đầu. Trích Thủ Trích tinh thần. Hắc để tông văn Khinh Vân báo. Gào gào gào. Đó là một con đế trắng hoa văn Khinh Vân báo. Hình thể cũng không lớn, thế nhưng trên người da bóng loáng không dính nước, hình thể hiện trôi chảy lưu tuyến hình, xinh đẹp cực kỳ, nếu như nói hắc để đó chỉ là Khinh Vân báo bên trong ngạnh hán. Này một con hẳn là chính là Khinh Vân báo bên trong tiểu thịt tươi. Tinh thần đại đại, ta yêu thích này một con, thật đáng yêu, Úc Vãn Vãn ngồi xổm người xuống, xoa xoa con báo đầu. Cái kia nhất con báo cơ linh đem đầu cùng đến Úc Vãn Vãn trong lồng ngực. Sượt sượt, vừa dùng khóe mắt cho cái kia hắc để tông văn báo một cái khiêu khích ánh mắt. Đế trắng Khinh Vân báo. Ta liền nói, hiện tại tiểu cô lương đều yêu thích ta này khoản. Ngươi loại kia kẻ cơ bắp mới làm người ta không thích đây. Hắc để Khinh Vân báo. QAQ, tan nát cõi lòng, mỹ nữ ngươi lại nhìn ta một chút a. Nó nào có ta lợi hại, ngươi khang tay, Trích Thủ Trích tinh thần gật đầu bất đắc dĩ. Ngược lại đối với Úc Vãn Vãn cái này tiểu mục sư tới nói. Cái nào một con khác biệt cũng không lớn, đơn giản chính là dùng thay đi bộ. Tuy rằng màu trắng dễ thấy một chút, thế nhưng nơi này là băng xương thành. Màu trắng nói không chắc vẫn là màu sắc tự vệ đây. Úc Vãn Vãn con mắt lượng lượng cùng con báo ký xuống sủng vật khế ước. Sau đó đem con báo mang ra ngoài, cho hắn làm cái tên đi. Trích Thủ Trích tinh thần nói rằng, ngươi sủng vật tên gọi cái gì a? Úc Vãn Vãn méo sạch đầu, nàng không thích nhất đặt tên, gọi bố lai khác. Úc Vãn Vãn như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, báo đen vì lẽ đó gọi Black sao? Thật bớt việc a. Nàng yên lặng khinh bỉ Trích Thủ Trích tinh thần một giây đồng hồ. Được rồi, vậy ta cùng ngươi làm cái như thế tên đi. Úc Vãn Vãn đưa tay vỗ vỗ con báo đầu. Con báo ngồi thẳng lên. Một mặt chờ mong, ngươi sau đó liền gọi tiểu bạch rồi. Con báo, tét, nơi nào như thế, ngươi một tên lừa gạt. Trích Thủ Trích tinh thần. Khụ khụ, ngươi vui vẻ là được rồi. Úc Vãn Vãn, ai nha. Thật thỏa mãn nhi tương đương tiểu bạch, lại hình tượng vừa đáng yêu lại đơn giản dễ hiểu, còn cùng tinh thần đại đại đó chỉ là tình nhân tên. Thẹn thùng ô mạt, con báo, tốt, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ta chính là trong truyền thuyết đặt tên phế tương đương ân cầu bình luận cầu thu gom bút tâm. Hết chương.